Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, lần đầu gặp. Canh 1, Lãnh Phi từ nơi này đoàn xanh đậm khí tức cảm nhận được sinh cơ bừng bừng. Tâm trạng Mạc Danh đột ngột tăng cao cùng vui thích. Hắn rất nhanh phát hiện, không phải đây xanh đậm khí tức vô cùng vô tận, mà là nó độ cao ngưng tụ thuần túy, trái tim mỗi lần nhún nhảy thu nạp nhìn như rất nhiều. Kỳ thực đối với nó mà nói rất yếu ớt, thật giống như từ trong núi lớn lấy ra một cục đá nhỏ. Hắn đối với Mạc Nhất Phong càng ngày càng kính sợ, đây là đáng sợ đến bực nào cao thủ. Như thế nội khí, chỉ cần tại thân thể của mình chuyển một hồi, liền có thể xoắn nát lục phủ ngũ tạng. Khá hơn nữa linh đan cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đây cũng là tiên thiên chi uy, vẫn là cương khí cảnh, ý khí cảnh, linh động cảnh, vẫn là thần minh cảnh, thậm chí quy hư cảnh. Hắn lắc đầu cảm khái, thiên hạ chi lớn, vô số cao thủ, mình ở nho nhỏ Thanh Ngọc Thành bên trong, thật là ếch ngồi đáy giếng. Hắn thử dùng Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ đến thấm vào trái tim. Phát hiện quả nhiên thần diệu, trái tim tại Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ làm dịu nhanh chóng biến cường. Thu nạp kia xanh đậm chi khí càng nhanh hơn. Càng kỳ diệu là, mượn Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ khí tức, trái tim Gia Tạng Phủ cũng đi theo thu nạp kia xanh đậm chi khí. Đến lúc chạng vạng tối, trái tim đã không cảm giác được đau đớn cùng suy yếu, đã khôi phục như thường. Thật là kỳ diệu. Hắn tiếp tục lấy Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ thấm vào, đợi đã không có như vậy đói khát, thật giống như ruộng cạn đã tưới ăn no. Hắn tất dừng lại Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ, chuyển thành Bạch Tượng Thôn Khí Đồ, thổ nạp hô hấp, không ngừng tăng cường lục phủ ngũ tạng. Đợi mặt trời chiều ngã về Tây thì đã là thân thể phục hồi, lại so sánh từ trước mạnh hơn. Ngay sau đó mang lên Cửu Long Tỏa Thiên Quyết lên mặt, lấy thần hóa long, ngao du vũ nội. Trong lúc vô tình một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai lúc hắn tỉnh lại, phát hiện thân thể mỗi một chỗ đều chảy xuôi lực lượng. Phún bạc muốn ra, tỉnh. Mạc Nhất Phong vô thanh vô tức nhẹ nhàng vọt tới. Lãnh Phi ôm quyền cười mỉm. Mạc Nhất Phong nói, đi theo ta thôi, ăn chung đồ ăn sáng. Lãnh Phi nói, cái này, bớt dài dòng, là tiểu thư mời ngươi. Mạc Nhất Phong lạnh lùng nói ra. Lãnh Phi lộ ra xong cười mỉm. Quý nhân phía trước, sẽ không quá thất lễ đi. Tiểu thư không có dễ giận như vậy. Mạc Nhất Phong nguýt hắn một cái nói, bất quá ngươi cũng đừng quá mức làm càn. Lãnh Phi ôm quyền xá, không dám, đi thôi. Mạc Nhất Phong chuyển thân bay ra, Lãnh Phi chậm rãi mà đi, ra trăng sáng cửa, xuyên qua Mạc Nhất Phong trong sân, đi tới đạo quán trong sân. Thiên Vũ đang thân mặc vải thô quần áo, chuyên chú cho vườn ươm tưới nước. Bàn tay trắng nõn như ngọc cầm lấy bầu nước, mỗi một gáo nước tất cả dụng tâm tưới. Lãnh Phi nhìn đến bức tranh này, Mạc Danh tâm tĩnh như nước. Thiên Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một cái vui buồn lẫn lộn tuyệt sắc mặt ngọc. Đầm sâu một bản con ngươi vẫn đoạt lòng người thần. Nàng tự nhiên cười nói, Lãnh công tử, thân thể có thể khá hơn một chút. Lãnh Phi mạnh mẽ nhiếp tâm thần, ôm nguyền cười mỉm, đa tạ tiền bối, đã vô ngại. Mạc tiền bối thủ đoạn tuyệt diệu, Nhất Phong hắn tinh thiện chữa thương kỳ thuật. Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, bỏ xuống bầu nước, tại bầu nước dặm nhẹ chạc bàn tay trắng nõn, sau đó lượn lờ ra vườn trồng trọt, đi tới gần. Mặc dù thân mặc vải thô quần áo, lại không che giấu được nàng tuyệt sắc, nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng lượn lờ, hiển nhiên không phải hương liệu túi thơm. Hắn có một loại cảm giác quen thuộc, lập tức nhớ tới cùng Tĩnh Ba công chúa Đường Lan có chút giống nhau, lẽ nào hai người là cái nữ? lập tức lại hủy bỏ. Nếu như mẹ con, vậy vị này chính là quý phi. Quý phi làm sao có thể ở chỗ này? Đó chính là có liên hệ máu mủ, hoặc là cô hoặc là di mẫu. Nhưng nếu là cô, đó chính là trường công chủ, cũng rất không có khả năng. Hoàng gia khí phái tuyệt sẽ không như thế. Đương kim thiên hạ hoàng thất một nhà độc quyền, cường thịnh độc tôn, mặc kệ kia nhất tông cửa đều khó khăn lướt Kỳ Phong. Khí phái cũng cực lớn, vậy rất có thể là di mẫu, nhưng mà có khả năng chỉ là đơn thuần giống nhau, cũng không có liên hệ máu mủ. Tư duy chuyển động trong nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy. Những này còn chờ nghiệm chứng. Mạc Nhất Phong nói, tiểu thư, đến canh giờ rồi, nên tiến vào đồ ăn sáng rồi, được, ăn cơm thôi. Thiên Vũ nói, lãnh công tử, chỉ là một ít cơm canh đạm bạc, ngươi chớ chê mới phải. Lãnh Phi cười lắc đầu, Thiên Vũ đi tới bên trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Mạc Nhất Phong rất nhanh bay vào bên cạnh căn phòng, lúc trở ra đã bưng cái mâm, trong khay là 6 đạo thức ăn 2 đạo canh, không có mùi thơm gì, thoạt nhìn nhạt nhẽo cực kỳ, một mâm đậu hủ một mâm cải xanh, lại có là lượng bàn sơn chân, cái khác cũng là thức ăn, một chút thịt cũng không có, hơn nữa không lọt hương thơm. Lãnh Phi chính là luyện kính thời điểm cần nhất thịt, ngày thường tại ngoại phủ hoặc là trở về nhà ăn cơm đều là lấy thịt làm chủ, huống chi hắn cũng thích ăn thịt. Cái thế giới này thịt không phải là chuyển thế chi tiền thế giới thịt. Ăn yên tâm hơn, vị đạo cũng càng tốt. Cái thế giới này vài vạn năm văn minh, so với kiếp trước đã lâu. Mỹ thực một đạo càng sâu xa phong phú hơn. Hắn đã thành kẻ tham ăn. Chỉ là giới hạn thể chất một mực không phát mập. Có thể 6 đạo tất cả đều là thức ăn, để cho hắn không có khẩu vị. Nhưng mà Thiên Vũ bên cạnh, hắn lại không thể lộ ra ghét bỏ thần sắc. Đây là tiểu thư tự mình xuống bếp làm. Mạc Nhất Phong trầm giọng nói, Lãnh Phi, ngươi nếm thử thôi. Lãnh Phi cười nói, Ngàn Vũ tiền bối quá khách qua đường tức giận. Thiên Vũ khẽ cười nói, người hiệp can nghĩa đảm, ta đương nhiên phải bày tỏ kính ý. Đến thôi, chớ có ghét bỏ. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, nhận lấy Mạc Nhất Phong đưa lên ngọc, trước tiên đưa cho Lãnh Phi, tỏ ý bắt đầu ăn không nên khách khí. Lãnh Phi nhận lấy ngọc sau đó liền ăn, trước tiên gắp một khối nấm núi vào miệng, nhất thời mùi thơm miệng đầy, thẳng thấm tâm thần. Hắn lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ thản nhiên cười nói, Lãnh công tử, vị đạo như thế nào? Lãnh Phi khen ngợi, lần đầu ăn được ngon như vậy chi vật. Mạc Nhất Phong hừ một tiếng không lên tiếng. Thiên Vũ nói, vậy liền ăn nhiều một ít. Các ngươi người trẻ tuổi nhiều thích ăn thịt, những này thức ăn có thể vào miệng liền không thể tốt hơn nữa. Lãnh Phi lắc đầu một cái, ngọc thật nhanh, kẹp rồi một lần lại một lần. Ngon như vậy quả thật hiếm thấy. Hắn chưa từng hưởng qua qua ngon như vậy món ngon. Đại tỷ Lãnh Mị kỹ thuật nấu nướng nổi danh nước ngọt hàng, không thua gì Đào Nhiên lâu đầu bếp quá nhiều. Nhưng so với đây Thiên Vũ kỹ thuật nấu nướng, quả thật kém quá xa. Có thể bó cải xanh đậu hủ sơn chân nấm hương làm được như vậy vị đạo, hắn không hề nghĩ ngợi đến, vượt quá hắn ngoài tưởng tượng. Bỗng nhiên tiếng vó ngựa vang dội, đến đạo quán trước dừng lại. Một đạo khinh doanh bước chân đi tới trước cửa, đẩy cửa vào, một vị quần áo trắng như tuyết nữ tử tiến nhập, đỏ thẫm phi phong, mặt mang lụa trắng, tiến nhập đạo quán thì đang hái xuống, một tay kia đang ôm lấy một cái trắng như tuyết con trồn nhỏ. Nàng lộ ra một cái tuyệt mỹ vô cùng gương mặt, phảng phất giữa thiên địa toàn bộ dung quang đều ngưng tụ đến khuôn mặt này to lớn. Lãnh Phi ngồi vững vàng, yên lặng nhìn đến Tĩnh Ba công chúa. Cái tràng diện này hắn đã sớm dự diễn qua, hôm nay chân chính phát sinh, quả thật gặp phải Tĩnh Ba công chúa Đường Lan. Mẹ, đây là ai? Đường Lan đánh giá Lãnh Phi, dường như muốn nhìn thấu Lãnh Phi lục phủ ngũ tạng cùng nội tâm. Lãnh Phi cảm thấy nàng trong trẻo sóng mắt muốn đem mình hòa tan. Lại mạnh mẽ nhiếp tâm thần, biết rõ một khi lộ ra sắc hồn dậy cùng với xác, vậy liền triệt để kết thúc. Đây là Lãnh Phi Lãnh công tử. Thiên Vũ cười nói, một vị hiệp can nghĩa đảm hào kiệt, người sao bỗng nhiên đến? Lúc này hai thiếu nữ khinh doanh vào đây, cả người áo lam, gầy gò vui vẻ, cả người lục sam, thanh thuần mỹ lệ. Nương nương, hai nữ liêm nhẫm thi lễ giòn giòn giã giã nói. Thiên Vũ nhẹ nhàng khoát tay, Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh, các người tiểu thư vì sao chạy tới? Thiếu nữ áo lam hé miệng cười nói, cùng cửu gia gây gổ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.